Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Ở hồi thứ 181, bằng vào Thiên Địa Đạo Nhãn, Tôn Ngộ Không đã biết được một chút manh mối về thân thế thực sự của Tiểu Hầu Tử. Cũng biết được trước đó, Phí Bạch cùng Lôi Ly của Hóa Lôi Tổ Giới vẫn còn chưa chết. Hiện tại bọn họ đã trùng sinh vào thể xác của hai người bên phía Vạn Thần Điện. Cuối cùng, ba người Tôn Ngộ Không lại lên đường đến Long Chi Cốc. Đúng ngay lúc Long Hoàng Long Liệt đang có ý định đột phá không gian tọa đạo để thoát khỏi tuần thiên giới. Tiểu Hầu Tử cùng với Thụ Yêu cũng muốn nhân cơ hội này tẩu thoát theo Long tộc. Tuy nhiên, vì đây là một điều cấm kỵ cho nên cũng không dám nôn nóng mà vẫn đứng ngoài theo dõi tình hình. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị hành động thì không gian trong Long Chi Cốc bỗng nhiên chấn động. Nhận ra khí thế uy áp, Tiểu Hầu Tử liền biết Ngự Linh Giả đã đến nên đành phải tiếp tục ẩn thân. Ngự Linh Giả xuất hiện còn đồng thời đưa tất cả Long tộc trở lại tuần thiên giới, khiến mọi hy vọng của Long Liệt đều tiêu tan. Tiếp theo đó, Long Liệt cũng buộc lòng phải giao chiến với Ngự Linh Giả để bảo toàn tính mạng cho Long tộc. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi hồi thứ 182 sau đây với tiêu đề Thiên Địa Hỏa Nhãn. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 182, Thiên Địa Hỏa Nhãn. Chưa hết, Ngự Linh Giả tay phải vung lên, lại là năm cái linh hồn thể xuất hiện. Hơn nữa trong đó còn có ba gã cấp bậc chí tôn đỉnh phong, hai đầu giới chủ cấp bậc cùng với viên hầu. Tổng cộng là 6 người, ba gã giới chủ cấp bậc, ba gã chí tôn đỉnh phong. Xem bộ dạng như vậy, Ngự Linh Giả này quả nhiên là hết sức ưa thích chiến đấu ngang cấp. Lần này, viên hầu thì là thập phần ngạo khí, ưỡn ngực lên đập tay vào huỳnh huỳnh. Sau đó quay người, trong tay Hoàng Kim Long Thương, trực tiếp chỉ về hướng ba người Tôn Ngộ Không. Vốn là theo Diệp Tử suy đoán, ba người Tôn Ngộ Không liền biết đã bị Ngự Linh Giả phát hiện, chưa kịp đào tẩu. Tôn Ngộ Không có chút bất đắc dĩ liền nói, không kịp nữa rồi, chuẩn bị chiến đấu thôi. Vừa dứt lời, một đạo kim quang đã đâm thẳng mà đến, đúng là Hoàng Kim Long Thương do viên hầu kia phóng tới. Kim cô bổng trực tiếp xuất hiện ở trong tay, thân côn vẩy một cái, đã đánh bật ngọn thương trở về. Mà lúc này, Tiểu Hầu Tử cùng Diệp Tử cũng là đứng lên, bất đắc dĩ liếc nhìn nhau. Vốn là định lôi kéo Long Hoàng về một phe, chẳng ngờ lại gặp đúng lúc hắn muốn đào tẩu. Kết quả đã không thoát được, lại còn đưa tới Ngự Linh Giả. Nhưng bất kể có nói thế nào, cũng không thể chỉ nhắm mắt ngồi chờ chết. Dựa theo tình hình trước mắt, Ngự Linh Giả kia cũng không phải là kẻ lạm sát người vô tội. Hơn nữa Tiểu Hầu Tử cũng biết được một ít bí mật của tuần thiên giới này. Giống như ba người họ đang ở thực lực giới chủ là sẽ không dễ dàng liền bị giết chết. Huống chi, ngoại trừ thân phận của Diệp Tử có chút đặc biệt, ba người bọn hắn cũng không có lỗi gì. Linh Minh ngàn vạn lần không nên sử dụng đến thiên bi. Diệp Tử không nên sử dụng đến nguyên châu lực lượng của ngươi. Còn lại thì cứ liều mạng mà đánh đi. Ta cũng không muốn ở tại chỗ này biến thành phân rồng. Vừa nói thì Hầu Tử cũng đã biến thành thông bối viên hầu chi thân, cao hơn 3 mét, hai cánh tay thì dài đến 4 mét. Tôn Ngộ Không trên người hỗn độn khí tức bỗng nhiên bộc phát, lập tức tiến nhập vào trạng thái hỗn độn cự nhân biến. Một đầu tóc màu trắng toàn thân cơ bắp hở ra, nắm chặt kim cô bổng trong tay, sau đó hét lớn một tiếng, hỗn độn ngũ quyết khai thiên nhất kích. Cả người hỗn độn khí tức điên cuồng tăng vọt, vậy mà đã tạo thành vòng xoáy hỗn độn năng lượng, mà ngay cả là Tiểu Hầu Tử cùng Diệp Tử cũng đều phải lùi lại để tránh bị cuốn vào. Hỗn độn khí tức cùng lực lượng kia toàn bộ ào ào hội tụ vào phía trên kim cô bổng. Tôn Ngộ Không trực tiếp nhảy lên, giơ cao kim cô bổng đột nhiên bổ xuống. Ngay lúc này, ở phía trên kim cô bổng đã xuất hiện một thanh cự phủ hư ảnh dài chừng 300 đến 400 mét, mang theo một đạo khí thế đáng sợ. Vạn vật đều có thể phá. Khí thế trực tiếp hướng về con viên hầu cùng năm đạo linh hồn thể ở đằng sau chém tới. Một kích này khí thế hết sức kinh người, mà ngay cả là Ngự Linh Giả kia đang cười tủm tỉm cũng phải nhíu mày quay đầu nhìn lại. Đúng lúc này, Long Hoàng cũng đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm rung trời. Sau đó, ngay ở trong đoàn kim quang, hai đạo kim sắc long rực bỗng nhiên triển khai. Đồng thời, một cỗ khí thế bạo ngược trên người của hắn cũng bộc phát mà ra. Hay lắm, hay lắm. Một người tiến hóa đã đến hình thái cuối cùng Hoàng Kim Thánh Long. Một yêu quái có thể vận dụng đầy đủ hỗn độn ngũ quyết. Hắc hắc, thật sự là không uổng công. Chỉ là còn không biết hai tên gia hỏa này sẽ phát huy ra được sức chiến đấu như thế nào. Nói xong mấy lời này, ngự linh giả kia vậy mà liền trực tiếp ngồi xuống. Theo đó, một tòa vương tọa toàn thân hiện ra ánh sáng màu xanh như là bảo ngọc, bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng, mà hắn chính là trực tiếp cũng ngồi lên phía trên. Đúng lúc này, khai thiên nhất kích của Tôn Ngộ Không đã đến ngay phía trước, 6 con linh hồn thể kia. Trong đó 5 con linh hồn thể bỗng nhiên hướng về 4 phía bỏ chạy. Chỉ còn lại viên hầu thì là nhếch miệng khẽ cười. Toàn thân linh hồn khí tức nhanh chóng ngừng thực. Sau đó, nó chẳng những không tránh né, ngược lại là thân hình nhoáng một cái, đã xông thẳng về phía hư ảnh cự phủ. Mà Tôn Ngộ Không chứng kiến hành động này cũng là khóe miệng có chút nhếch lên, nói khẽ: "Người đã lựa chọn hủy diệt, vậy ta đây sẽ thành toàn cho ngươi." Viên hầu vừa định đưa cánh tay to khỏe bắt lấy cự phủ, thì bỗng nhiên nó đã hư không tiêu thất. Mà khoảng không gian ngay ở trên đỉnh đầu viên hầu bỗng nhiên vỡ ra, rồi lại một cự phủ hư ảnh ngang nhiên đánh xuống. Còn viên hầu kia vẫn còn chưa hết kinh ngạc, trực tiếp đã bị phân thành hai mảnh. Rồi ngay ở trên đó không gian bỗng nhiên xuất hiện một đạo khe hở, hai nửa linh hồn kia trực tiếp đã bị khe hở đó hút vào. Một kích chém chết một linh hồn thể cấp bậc giới chủ. Thế nhưng Tôn Ngộ Không vẫn chưa quyết định dừng tay, thân hình lại lóe lên, đồng thời trong miệng lần nữa quát lên một tiếng: "Hỗn độn ngũ quyết thức thứ hai, âm dương sơ phân." Trong tiếng hét to, thân hình Tôn Ngộ Không liền đã xuất hiện phía trước linh hồn thể mà trước đó đã né tránh đòn khai thiên nhất kích kia. Linh hồn thể này nhìn qua cực kỳ giống một đầu mãnh hổ, chỉ là trên đầu lại có một cái sừng dài sắc bén. Chứng kiến Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, liền đã trực tiếp hoảng sợ, không chút do dự quay người bỏ chạy. Mà Tôn Ngộ Không cũng không có lập tức truy kích, bỗng nhiên từ trong ngực móc ra vật gì đó rồi cứ thế vẩy ra. Tức khắc liền thấy vô số lốm đa lốm đốm hào quang như là đầy trời ngân hà hiện hiện đầy khắp không gian. Không biết có phải là do Tôn Ngộ Không cố ý tạo ra hay không, nhưng xung quanh ngự linh giả trong phạm vi 10 mét thì không hề xuất hiện một quang điểm nào. Thứ mà Tôn Ngộ Không vừa rải ra chính là tinh thần xa nhận được từ Nguyệt Hoàng Tuyền. Chỉ là bây giờ có lẽ đã không phải tinh thần xa mà nên gọi là không gian xa. Ngay lúc đó, bên cạnh linh hồn thể mãnh hổ, một viên không gian xa bỗng nhiên lóe lên. Sau đó Tôn Ngộ Không tức khắc xuất hiện, đồng thời một chưởng liền vỗ vào ngay trên lưng con quái. Sau đó con mãnh hổ cũng không kịp phát ra một tiếng chu, liền đã biến thành hai đạo sương mù, một trong một đục theo gió tản đi. Hỗn độn ngũ quyết thức thứ hai âm dương sơ phân, một chưởng đánh xuống có thể đem vật bị tiếp xúc trực tiếp trở về bản nguyên âm dương nhị khí. Vốn là khai thiên nhất kích giết chết một con viên hầu kia, sau đó lại là một chưởng giết chết mãnh hổ. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không bạo phát ra thực lực đã khiến cho Tiểu Hầu Tử cùng với Diệp Tử đều phải một phen cả kinh. Tiểu Hầu Tử thì còn tốt, dù sao lúc trước cũng từng xem qua Tôn Ngộ Không ra tay, biết rõ thực lực chiến đấu của hắn vượt xa tu vị của bản thân. Thế nhưng thụ yêu Diệp Tử thì lại khác. Trong lúc đối chiến với hắn, khi đó Tôn Ngộ Không biểu hiện ra sức chiến đấu tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng cũng chỉ có vẻ mạnh hơn đệ đệ Diệp Vô của hắn một chút mà thôi. Cho nên Diệp Tử cho rằng thực lực của Tôn Ngộ Không vẫn kém hơn mình một chút. Tuy rằng về sau đã biết Tôn Ngộ Không có được chấn giới thiên bi, nhưng hắn dù sao cũng chưa từng thấy quả thiên bi triển lộ thần uy bao giờ. Cho nên khi đó hắn cũng nghĩ rằng Tôn Ngộ Không cũng chỉ mạnh hơn mình một chút mà thôi. Nhưng bây giờ Tôn Ngộ Không còn chưa dùng đến chấn giới thiên bi thì đã có thể hai chiêu nháy mắt giết chết hai linh hồn thể cấp bậc giới chủ, liền khiến cho Diệp Tử trong nội tâm cực độ khiếp sợ. Ngay khi Diệp Tử còn đang ngơ ngác, thân hình của Tôn Ngộ Không đã xuất hiện ở bên cạnh linh hồn thể thứ ba. Lúc này đây hắn cũng không có tái sử dụng lại chiêu thức âm dương sơ phân, mà là vừa xuất hiện thân thể bỗng nhiên lăng không nhảy lên để tránh thoát một kích của đối phương, đồng thời cũng thuận thế xuất hiện ở trên đỉnh đầu của đạo linh hồn thể này. Hỗn độn ngũ quyết đệ tam thức sinh mệnh tẩy lễ, lại là một tiếng quát lớn, đồng thời từ trên người Tôn Ngộ Không mãnh liệt dâng lên một đạo sinh mệnh năng lượng thuần túy nồng đậm đến tột đỉnh, rồi toàn bộ theo hai tay quán chú tiến vào trong cơ thể của đối phương. Linh hồn thể thứ ba này có dáng dấp như nhân loại, hơn nữa toàn thân đều mặc áo giáp, thoạt nhìn tựa hồ là một vị tướng quân. Khi Tôn Ngộ Không đang quán chú sinh mệnh lực vào người này, ngự linh giả đang khoan thai ngồi ở trên thanh sắc vương tọa, bỗng nhìn nhướng mày, trong mắt chứa đầy vẻ suy tư. Thật đúng là thú vị, lại có thể dùng ra phương pháp này để đối phó với linh hồn của ta. Ha ha, chỉ tiếc thực lực quá thấp, bằng không thì cũng vẫn có thể xem là một đối thủ rất thú vị. Trong miệng nhẹ nói, mà trong nội tâm ngự linh giả cũng là dâng lên một cái ý niệm. Chỉ có điều, hắn cũng không có quyết định như vậy, mà là trong ánh mắt như đang suy nghĩ lấy điều gì. Lại nói đến Tô Ngộ Không giờ phút này, thân hình lại là lóe lên, đã xuất hiện ở trước người linh hồn thể thứ tư. Mà linh hồn thể có hình dáng như tướng quân kia, giờ phút này đã bị năng lượng sinh mệnh bao kín ở trong đó, căn bản là nhìn không ra ở bên trong đã xảy ra chuyện gì. Hỗn độn ngũ quyết Tô Ngộ Không đã sử dụng đến 4 quyết ở trong đó, kể cả thức thứ nhất khai thiên nhất kích, thức thứ hai âm dương sơ phân, đệ tam thức sinh mệnh tẩy lễ, cùng thức thứ tư hỗn độn cự nhân biến. Ngay lúc này, Tô Ngộ Không cũng không có tái sử dụng hỗn độn ngũ quyết, mà là trong miệng hét lên, cửu tắc quyết bát tắc thị vi diệt. Theo tiếng thét vang lên, lại đã là một chưởng vỗ vào trên người tên linh hồn thể thứ tư. Ngay sau đó, vô số đạo đường vân màu tím sậm nhanh chóng lan tràn ra toàn thân. Một chưởng đắc thủ, Tô Ngộ Không đương nhiên không dừng lại. Theo một viên không gian xa lóe lên, thân hình lại bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh tiểu hầu tử, cùng với thụ yêu Diệp Tử. Ngay khi Diệp Tử còn chưa kịp mở miệng nói thêm cái gì khác, thì Tô Ngộ Không lại quay la người lên hắc hắc. Sau đó lập tức bắt quyết rồi quát to, cửu tắc quyết tứ tắc thị vi phá. Lúc này đây thì có hai khỏa không gian xa đồng thời sáng lên, theo thứ tự là bên cạnh hai đầu linh hồn thể cuối cùng. Chỉ là Tô Ngộ Không cũng không có lách mình đến sát bên cạnh như lúc trước, cả người vẫn đứng bất động tại chỗ. Chỉ là khi hai khỏa không gian kia lóe sáng về sau, thì đã có hai đạo bạch quang từ đó bắn ra, hơn nữa còn trực tiếp bám vào trên người hai linh hồn thể cuối cùng kia. Trong nháy mắt, hai tên này liền biến thành hai cây gỗ khô không còn cảm xúc, rồi cứ thế tàn lụi thành một đống cát vàng. Thức thứ tư trong cửu tắc quyết tứ tắc thị vi phá, phá diệt lực lượng, chỉ là lần này ở bên trong còn trộn lẫn hai lực lượng chôn vùi cùng hủy diệt. Đến lúc này, ngự linh giả phóng thích 6 tên linh hồn thể, 3 tên có được cấp bậc giới chủ thực lực, mà 3 tên còn lại thì có được thực lực chí tôn đỉnh phong. 6 gã cường giả hầu như đã bị Tô Ngộ Không lập tức tiêu diệt mất 5 người, mà còn sót lại một tên giờ phút này cũng là đã bị sinh mệnh lực lượng bao kín lấy. Linh Minh, ngươi từ khi nào lại trở nên mạnh như vậy? Thì hầu tử đúng là không kìm nổi nghi vấn, liền cất tiếng hỏi. Tô Ngộ Không cười lên hắc hắc rồi nói, không thể hiện ra thực lực mạnh nhất, chúng ta sẽ còn sống được sao? Tin ta đi, hiện tại ta có thể thấy được một số chuyện còn nhiều hơn cả ngươi. Vốn là ngay khi Diệp Tử nói đến khả năng bị phát hiện, Tô Ngộ Không đã lén lút vận dụng thiên địa đạo nhãn. Vừa nhìn đến phía dưới, thật đúng là đã khiến cho Tô Ngộ Không phát hiện ra được rất nhiều thứ. Hơn nữa, hắn cũng len lén liếc qua tiểu hầu tử, từ đó cũng phát hiện thêm được một sự kiện. Chỉ có điều, hắn cũng không hề biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Cũng chính bởi vì lúc trước dùng thiên địa đạo nhãn đã có chỗ phát hiện, cho nên Tô Ngộ Không mới quyết định vừa ra tay đã dốc hết toàn lực. Vừa rồi Tô Ngộ Không đã đem cửu tắc quyết cùng hỗn độn ngũ quyết đều xử ra hết. Hơn nữa, lại còn dùng tới một quân bài tẩy đã cất giấu rất lâu, chính là 108 hạt không gian xa. Lúc trước, từ khi nhận được chúng, Tô Ngộ Không đã đem tinh thần xa bám vào chu thiên tinh đấu đại trận ở mặt sau của chấn giới thiên bi. Về sau này, lần thứ nhất tiến vào không gian thần bí của đạo chuẩn, có sự lĩnh ngộ rất sâu đối với không gian, Tô Ngộ Không mới bắt đầu dành sự chú ý đến 108 hạt tinh thần xa kia. Hơn nữa, đến khi lần thứ hai tiến vào không gian đó, Tô Ngộ Không trong lúc dùng hợp thăng bằng ngũ hành lực lượng, còn mượn không gian chi lực của đạo chuẩn, đem tinh thần xa từng cái tế luyện trở thành không gian xa như bây giờ. Không gian xa này so cùng tinh thần xa tuyệt đối không chỉ là cao hơn một cấp bậc. Tô Ngộ Không không những ở chính giữa 108 hạt tinh thần xa tùy ý xuyên thẳng qua, càng là có thể dùng không gian xa bố trí thành chu thiên tinh đấu đại trận, từ đó phong tỏa một phương không gian. Ở chính giữa một phương không gian đó, Tô Ngộ Không có thể tùy ý thuyên chuyển không gian chi lực, đối với địch nhân ở trong đó sẽ tiến hành giam cầm công kích, thậm chí là không gian lưu đày. Hơn nữa quan trọng nhất là Tô Ngộ Không thông qua quá trình chiến đấu vừa rồi chẳng những trong thời gian rất ngắn liền nắm giữ được khả năng di động trong không gian xa, thậm chí cuối cùng càng là có thể thông qua không gian xa, không gian tọa đạo đem đòn công kích của mình trực tiếp truyền tống đi qua. Ngay khi Diệp Tử còn vừa định mở miệng hỏi cái gì đó giữa không trung, Long Hoàng rốt cục đã thành công hoàn toàn lột xác. Một đầu Hoàng Kim Long dương cánh vượt qua cả 300 trượng đang treo giữa không trung. Song rực kia mỗi một lần vỗ đều mang theo một luồng khí thế thần thánh mãnh liệt ập xuống. Nếu như nói lúc trước Long Hoàng chỉ là nửa bước rời ra khỏi đẳng cấp giới chủ, vậy bây giờ hắn dường như là đã triệt để bước ra khỏi cánh cửa này. Cũng ngay lúc ấy, linh hồn thể kia lúc trước bị hỗn độn ngũ quyết đệ tam thức sinh mệnh tẩy lễ đánh trúng, giờ phút này cũng là phát sinh biến hóa. Linh hồn thể kia cũng là phát ra một tiếng hoan hỉ như được tân sinh. Ngay trong ánh mắt chăm chú quan sát của mọi người, sinh mệnh chi lực nồng đậm kia nhanh chóng bị hấp thu không còn. Sau đó, một người trung niên nam tử cũng thình lình xuất hiện. Ngay cả là Tô Ngộ Không cũng phải một phen sững sờ, tựa hồ cũng không có nghĩ đến vậy mà sẽ xuất hiện một loại biến hóa như vậy. Không chỉ là Tô Ngộ Không, Tiểu Hồ Tử, Diệp Tử, Long Hoàng, thậm chí là ngay cả Ngự Linh Giả cũng đều lộ ra dáng vẻ kinh ngạc. Không vì điều gì khác, bởi vì linh hồn thể lúc trước, hiện tại đã biến thành một người còn sống sờ sờ. Không sai, chính là biến thành một người thực sự còn sống. Mà linh hồn thể kia biến thành nhân loại cũng là đối với sự biến hóa của mình hết sức kinh ngạc. Chỉ là sau khi hắn kiểm tra lại thân thể của mình, một dáng vẻ hoan hỉ không cách nào diễn tả chỉ trong nội tâm người này cũng truyền ra. Người nọ cảm thụ một phen về sau, miễn cưỡng đè nén xuống niềm vui sướng trong lòng, đưa tay vỗ nhẹ, một thân áo giáp đã xuất hiện che kín lấy người. Sau đó, người này liền lập tức lách mình đến trước người Tô Ngộ Không. Tiểu Hầu Tử thấy vậy cũng lập tức hóa thành một đạo tia sáng màu vàng vọt tới. Thông bối, không sao, hắn sẽ không đả thương ta. Người nọ vừa xuất hiện đầu tiên chính là trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt Tô Ngộ Không, rồi lại dập đầu liên tiếp 9 cái. Đa tạ ân nhân tái tạo tri ân. Mình Thiết Cuồng ta mặc dù không phải chính nhân quân tử gì, nhưng ân tình này cũng không dám quên. Mong rằng ân nhân hãy giữ ta bên cạnh để cho ta được báo đáp đại ân này. Lần này Tô Ngộ Không càng là đã trợn mắt há mồm. Đây là tình huống quái quỷ gì? Ý của hắn là muốn làm tiểu đệ của mình sao? Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chính mình một chiêu chẳng những không có giết chết được đối phương, ngược lại còn tạo ra thêm một người sống. Giờ phút này Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy đại não có chút hỗn loạn, cũng không có trả lời Minh Thiết Cuồng, mà là đột nhiên ngẩng đầu sang phía Ngự Linh Giả la lớn: có thể tạm dừng một chút được hay không? Ta ở đây còn có chút việc cần phải xử lý, một hồi chúng ta sẽ đánh tiếp được chứ? Tô Ngộ Không vừa thốt lên xong, phía sau hắn Tiểu Hầu Tử cùng Diệp Tử trực tiếp một người cũng té ngã trên mặt đất. Mà Long Liệt đã hóa thân thành Hoàng Kim Thánh Long cũng là thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm nghịch huyết. Đây là ý gì? Hai phe giao chiến còn có thể tạm dừng được sao? Mà càng làm cho Long Liệt kém chút muốn từ không trung rơi xuống đất chính là Ngự Linh Giả cũng là một mặt hứng thú rồi nói: được, chỉ là người hãy nhanh lên, ta vẫn còn có việc cần phải giải quyết. Xem bộ dáng của hai người họ quả thực giống như là bằng hữu nhiều năm mới gặp lại. Thế nhưng đây quả thật là một điều kinh thiên động địa. Một người là Ngự Linh Giả, một trong 8 vị vũ trụ chấp pháp giả cao cao tại thượng, có thể nói địa vị tuyệt đối còn trên cả giới chủ của Lục Đại Thần Quốc. Mà đổi lại một người chẳng qua là tiểu nhân vật không có danh tiếng gì, vậy mà có thể như vậy ngang hàng đối thoại. Được Ngự Linh Giả trả lời đồng ý, Tô Ngộ Không mới cúi đầu nói với Minh Thiết Cuồng: giữ người lại thì có ích lợi gì? Minh Thiết Cuồng kia cũng không ngẩng đầu lên, mà là thanh âm thập phần cung kính rồi nói: hồi ân nhân, tại hạ hiện tại tuy rằng thực lực chỉ có chí tôn đỉnh phong mà thôi, có điều chỉ cần cho ta thời gian, thực lực của ta tuyệt đối có thể tăng lên rất nhanh, cho nên ta có lẽ có thể trở thành tay chân tốt nhất của chủ nhân. Hơn nữa ta còn có được tri thức vô cùng uyên bác cùng rất nhiều thượng cổ bí văn, cho nên ta đối với ân nhân sẽ rất hữu dụng. Tô Ngộ Không gật đầu nói: vậy được rồi, về sau người hãy đi theo ta. Chỉ là một hồi cũng ngươi cũng không cần ra tay, bằng không thì chết chắc. Ở bên cạnh, Tiêu Hầu Tử đã liền cảm thấy bất an. Cái tên Linh Minh này cũng thật quá giản đơn, đã biết rõ hắn là người như thế nào mà dám lưu lại ở bên mình. Ai biết tên này có mưu đồ gì, hơn nữa có thể rất rõ ràng, người này chính là linh hồn trước đó mà ngự linh giả phóng xuất ra, sau khi chiếm được sinh mệnh lực khổng lồ kia nên đã phục sinh. Có trời mới biết, đây có phải là do ngự linh giả kia đã an bài hay không. Bất luận là nói từ phương diện nào, đều khó có khả năng chỉ đơn giản như vậy đã để cho một kẻ không rõ lai lịch gia nhập vào bên phe mình. Tựa hồ là nhìn ra suy nghĩ của Tiểu Hầu Tử, Tô Ngộ Không vội vàng liếc mắt sang, ý nói hắn cũng không nên mở miệng. Tô Ngộ Không khẽ gật đầu với Tiểu Hầu Tử một cái, hành động này rất nhỏ, gần như không thể nhận ra. Sau đó liền đỡ lấy Minh Thiết Cuồng, vỗ vỡ bờ vai của hắn, sau đó nói hắn hãy đứng ở phía sau lưng của mình. Minh Thiết Cuồng đối với Tô Ngộ Không tương đối tôn trọng, không có bất kỳ câu hỏi nào, trực tiếp vọt qua liền đã đứng ở phía sau. Được rồi, hiện tại đã có thể bắt đầu. Đánh như thế nào đây? Hai người chúng ta sẽ cùng đánh ngươi, hay là ta cùng với hắn lần lượt xông lên? Tô Ngộ Không dẫn theo Kim Cô Bổng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, quay sang hỏi ngự linh giả. Mà nói đến Long Hoàng, từ khi Tô Ngộ Không vừa ra tay, trực tiếp bằng vào thực lực cường đại, tiêu diệt 5 cái linh hồn thể. Hơn nữa, còn khống chế được một tên trong số đó. Long Hoàng thấy vậy liền đã ngừng lại, lặng lặng nhìn xem tình thế phát triển ra sao. Giờ phút này trong lòng hắn cũng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng biết hiện tại không phải là cơ hội tốt để hỏi thăm. Mà về sau, hắn nhìn vào biểu hiện liên tục của ngự linh giả, hắn cũng liền biết rõ ba người đột nhiên xuất hiện này có khả năng chính là chuyển cơ. Cho tới bây giờ, Long Hoàng cũng biết mình không có nhìn lầm. Người này tuy chỉ có tu vi chí tôn đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không tầm thường, rất có thể là phải ngang bằng với chính mình. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ bản thân mình cùng với tên tiểu hầu tử kia liên thủ thì sẽ là đối thủ của ngự linh giả, nhưng trong lòng của hắn lại luôn luôn có một loại cảm giác hôm nay có lẽ có thể sẽ không cần phải chết. Ngự linh giả kia vẫn như cũ là vẻ mặt tràn đầy ý cười nhìn lên Long Hoàng, rồi lại nhìn xuống Tô Ngộ Không, khẽ cười nói rất thú vị, có thể đem hỗn độn chi lực vận dụng đến như vậy. Ta thấy, ngươi tuy rằng không phải là người của hỗn độn cự nhân tộc, nhưng lại còn hơn cả bọn họ. Không thể không tán thưởng ngươi một câu, có thể bằng vào sinh mệnh lực đơn thuần, lại khiến cho một người đã chết không biết bao nhiêu năm trùng sinh sống lại. Đây quả thực là đã chạm tới cực hạn. Chỉ tiếc, thực lực bản thân của ngươi quá thấp, bằng không thì vẫn có thể xem là một đối thủ rất tốt của ta. Nói xong, ánh mắt của người linh giả lại bỗng nhiên lướt qua Tô Ngộ Không, nhìn về phía Tiểu Hầu Tử ở phía sau. Mà Tô Ngộ Không cũng là lướt ngang một bước, khéo léo che chắn trước người Tiểu Hầu Tử, do đó cũng che lại ánh mắt của ngự linh giả. Tuy rằng bị thân hình của Tô Ngộ Không chặn lại, nhưng Tiểu Hầu Tử vẫn cảm thấy có chút run rẩy. Ngự linh giả cũng không vì thế mà tức giận, mà là trong ánh mắt càng thêm hứng thú. Ngươi thật sự khiến ta giật mình, chính là hạ giới chi nhân lại có được rất nhiều loại thần thông cực kỳ khủng khiếp. Hơn nữa cơ hồ lại còn muốn tu luyện đến cực hạn, thật không biết là người đã làm như thế nào. Không những thế, lại còn có được một đôi mắt rất tốt. Chỉ là, bằng vào thực lực của người bây giờ, căn bản cũng không đủ để cho ta búng một ngón tay. Cho nên, vì để cho người có một trận chiến công bằng, ta sẽ tìm một người có thực lực gần với người ra đây. Ngự linh giả vừa mới nói xong, Tô Ngộ Không lập tức nhíu mày, một cảm giác rất xấu nhanh chóng lan truyền khắp toàn thân. Mà đúng lúc này, giọng nói của ngự linh giả lần nữa vang lên. Phân thân của ta, ngươi đã ngủ say lâu rồi, còn không mau tỉnh lại đi. Tiếng nói vừa dứt, ở sau lưng Tô Ngộ Không, Tiểu Hầu Tử bỗng nhiên phát ra một thanh âm hết sức kỳ quái. Không chút do dự kéo lấy Diệp Tử, Tô Ngộ Không thân hình chớp động liên tục, liền đã thối lui ra khỏi đó tầm hơn 100 mét. Mà tên Minh Thiết Cuồng cũng trực tiếp đi theo sau lưng Tô Ngộ Không tránh thoát đi. Ba người vừa ổn định lại thân hình, ngay ở chỗ Tiểu Hầu Tử, một luồng ánh sáng màu xanh đại phóng. Rất nhanh, hào quang đã tan đi. Vốn là ngay ở vị trí của Tiểu Hầu Tử, lại đã xuất hiện một người, trên thân mặc chiến giáp màu xanh, cùng ngự linh giả kia có đến 7-8 phần trông giống nhau. Chỉ có điều, Tô Ngộ Không cũng chú ý tới, phía sau lưng người này lại có thêm một cái đuôi khỉ. Chứng kiến tiểu hầu tử bỗng nhiên biến thành bộ dáng này, Tô Ngộ Không trong nội tâm cũng là đoán được sơ qua về những vấn đề này. Lúc trước, Tô Ngộ Không sử dụng thiên địa đạo nhãn, cố ý liếc qua tiểu hầu tử, đã thấy được trong cơ thể của hắn có hai cái linh hồn. Chỉ là khi đó, Tô Ngộ Không cũng không biết linh hồn còn lại rốt cuộc là ai. Nhưng vừa rồi, khi ngự linh giả kia xuất hiện trong nháy mắt, Tô Ngộ Không âm thầm vận dụng đến thiên địa đạo nhãn, cũng đã biết linh hồn ngủ say trong cơ thể tiểu hầu tử, vậy mà cùng với ngự linh giả kia có cùng nguồn gốc. Kết hợp với những lời mà tiểu hầu tử đã nói trước đó, Tô Ngộ Không đã cho ra suy luận. Tiểu hầu tử ban đầu ở bản cổ giới đã bị giết chết, về sau, bởi vì có một chút nguyên nhân mà tới được tuần thiên giới. Có thể là ngự linh giả, hoặc là mấy vị chấp pháp giả khác, cố ý hoặc là vô tình. Tóm lại, tiểu hầu tử đến nơi này, về sau ngự linh giả kia, bởi vì cảm thấy cả ngày phải giám sát tuần thiên giới, hết sức nhàm chán. Bởi vậy, liền định dùng linh hồn của mình để chế tạo ra một phần thân khác. Chỉ là căn cứ theo tình huống, Tô Ngộ Không liền phán đoán, ngự linh giả này tuy rằng thực lực thông thiên, nhưng có lẽ cũng không hề dễ dàng mà tạo ra được một người có thực lực cường đại. Lựa chọn tốt nhất chính là tìm kiếm một người có tư chất cực tốt, sau đó cho linh hồn của mình chiếm cứ lấy thân thể của kẻ đó. Mà cuối cùng, người mà hắn lựa chọn chính là tiểu hầu tử. Mà có lẽ trong chuyện này cũng đã xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, cho nên dẫn đến một bộ phận linh hồn của ngự linh giả cũng không thể hoàn toàn khu trục được linh hồn của thông bối. Cho nên kết quả cuối cùng chính là linh hồn của ngự linh giả phân ra đã lâm vào ngủ say. Ngự linh giả mặc dù biết sự tình đã không còn phát triển theo ý muốn của mình, nhưng mục đích của hắn vẫn là đã đạt được. Dung hợp linh hồn kia vào trí nhớ của tiểu hầu tử, trong tiềm thức của hắn, hắn sẽ giám thị cùng với quản lý tuần thiên giới, coi đó là sứ mạng của mình. Cho nên ngự linh giả liền trực tiếp đem tiểu hầu tử biến thành tuần thiên giới giới linh. Đương nhiên những điều này có lẽ cũng là đã được tiểu hầu tử đồng ý. Về phần tiểu hầu tử tại sao phải đồng ý mất đi tự do để trở thành tuần thiên giới giới linh, nguyên nhân chỉ sợ chi ít cũng có đến hai điều. Đầu tiên là linh hồn của ngự linh giả dung hợp ở trong đó đã khiến cho hắn không cách nào chống lại. Cái thứ hai là hắn cần đến phần lực lượng này để đi thực hiện một vài mục đích của mình. Mà điều đó đã được chứng minh chính là tiểu hầu tử lúc trước cũng không có giết chết Diệp Tử mà còn có ý định thu phục. Chưa hết, tiểu hầu tử cũng chính là có khát vọng rất lớn để rời đi khỏi nơi này. Nói đến đây, hết thảy sự tình liền cũng đã rõ ràng. Tiểu hầu tử vì mục đích của mình cho nên đã tiếp nhận thực lực cường đại cùng với trách nhiệm mà ngự linh giả phân phó. Nhưng hắn lại muốn thông qua phương pháp của chính mình vừa giữ được thực lực mà lại vẫn có thể để rời khỏi nơi đây. Chỉ có điều bây giờ kế hoạch của tiểu hầu tử đã bởi vì Long Hoàng trốn chạy thất bại mà bị phá vỡ. Ngự linh giả xuất hiện đã làm cho kế hoạch của tiểu hầu tử thất bại trong gang tấc. Bây giờ Tô Ngộ Không cũng đã biết rõ chính mình đã gây ra phiền toái. Nhìn xem ý tứ của ngự linh giả kia, hiển nhiên là muốn cho mình và phân thân linh hồn của hắn đơn đả độc đấu. Mà mình nếu muốn giữ lại mạng sống thì nhất định phải đánh bại thanh giáp nhân kia, nhưng lại không thể giết chết hắn. Ở chỗ này sẽ không thể không nói, khi thiên địa đạo nhãn cùng với hỏa nhãn kim tinh dung hợp về sau đã giúp cho Tô Ngộ Không biết được thêm rất nhiều chuyện. Tỷ như đối với tên Minh Thiết Cuồng kia, Tô Ngộ Không sở dĩ đáp ứng thoải mái như vậy là bởi vì hắn đã thông qua thiên địa đạo nhãn nhìn ra thân phận của Minh Thiết Cuồng cùng ý nghĩa trong hành động của hắn. Vốn là linh hồn của Minh Thiết Cuồng một bực bị ngự tinh giả nắm trong tay, bằng vào sức mạnh của ngự linh giả trưởng khống khiến hắn không cách nào thoát thân nổi. Tuy rằng đã có được thân thể về sau, sự khống chế ngụ ngự linh giả tuy đã có chút yếu bớt, nhưng Minh Thiết Cuồng vẫn như cũ là bị ngự linh giả thao túng. Mà Tô Ngộ Không đã thấy được chính là ngự linh giả để cho Minh Thiết Cuồng thần phục chính mình. Dụng ý ở trong đó, đầu tiên là muốn cho Minh Thiết Cuồng giám thị chính mình. Bởi vì theo như ngự linh giả đã nói, hắn còn có những chuyện khác, không thể lúc nào cũng đặt mọi tâm tư ở tuần thiên giới. Nếu như là lúc đầu thì hắn vẫn còn có tiểu hầu tử. Thế nhưng rất hiển nhiên là hắn đã phát hiện được ý đồ của tiểu hầu tử. Cho nên Minh Thiết Cuồng có thể nói chính là dùng để thay thế tiểu hầu tử. Chỉ có điều cũng không phải là dùng thân phận giới linh, Đối với điểm này, Tô Ngộ Không cũng chỉ là nhìn ra được một ít dấu vết mà thôi. Nhưng hắn đối với phán đoán của mình vốn là rất có lòng tin. Mà nguyên nhân thứ hai chính là ngựa linh giả hy vọng dưới sự trợ giúp của Minh Thiết Cuồng sẽ giúp cho thế lực của hắn giành lấy thắng lợi trong tuần thiên giới thí luyện lần này. Đương nhiên, điều mà ngựa linh giả quan tâm cũng không phải là thắng bại của lần thí luyện, mà là hy vọng bản thân mình có thể giúp hắn giết chết đi một vài người Minh Thần Quân. Về phần tại sao thì Tô Ngộ Không cũng không biết, những điều này cũng đã là cực hạn mà hắn có thể thấy được. Bởi thế, trong tuần thiên giới này tuyệt đối không có đơn giản như lúc trước đã nói. Bằng không thì tại sao ngựa linh giả không yêu cầu tiểu hầu tử giết đi mấy tên Minh Thần Quân đó, mà lại ám chỉ cho mình đi hạ sát thủ? Nghĩ đến những điều này, Tô Ngộ Không cảm thấy hắn quả nhiên là đã bị cuốn vào một vòng xoáy cực lớn. Đánh bại hắn, chúng ta có thể rời khỏi nơi này thật không? Tô Ngộ Không nhìn qua thanh giáp nhân kia, sau đó lại quay sang hỏi ngựa linh giả. Đối với tên Minh Thiết Cuồng, ta cũng rất coi trọng. Nếu như hắn đã chọn người, ta đây cũng muốn đảm bảo người có được sự bảo hộ của hắn. Thế nhưng lời này Tô Ngộ Không nghe lọt vào trong tai thì lại mang một ý nghĩa khác. Đó là nếu như ta đem nhiệm vụ này giao cho ngươi, ta tự nhiên muốn nhìn xem ngươi có đủ thực lực để hoàn thành nó hay không. Nếu là không có bản lĩnh, tốt nhất là nên chết đi cho xong. Điều này thật dễ lý giải, cho nên hắn biết rõ lúc này đây nếu không thể thắng, vậy thật sự sẽ phải chết. Đã như vậy thì liền chiến, chỉ là không biết ngựa linh giả đại nhân có thể để cho ta dùng ra toàn lực hay không. Ngài cũng biết ta có chút năng lực, chỉ sợ là không thể để lộ ra ngoài. Tô Ngộ Không nói ra lời này hoàn toàn là muốn thăm dò, bởi vì ngay lúc vừa rồi hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng, mà khả năng này nếu như là thật sự thì chuyện đó đã có thể rất nghiêm trọng. Kỳ thật vừa rồi Tô Ngộ Không là muốn trực tiếp liền định động thủ, tuy nhiên khi vừa mới chuẩn bị, lập tức trong đầu bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ. Ngự linh giả nghe Tô Ngộ Không hỏi vậy cũng không có trả lời, mà là cười nói: chẳng lẽ người không biết, kẻ biết rõ quá nhiều thứ thường thường cũng sẽ không hề có kết cục tốt. Tô Ngộ Không vốn là còn có chút tâm tình khẩn trương, lập tức liền buông lỏng, bởi vì hắn biết điều mình suy đoán là rất đúng. Khẽ nhún vai, Tô Ngộ Không hơi bất đắc dĩ nói: dù sao cái gì cũng không biết thì phải chết còn tốt hơn. Chưa hết, những điều ta biết cũng không quá nhiều, mà có lẽ chỉ quay người là sẽ quên mất ngay. Lần này ngựa linh giả cũng không có nói gì, mà là trực tiếp phất phất tay. Nhìn ý tứ rất rõ ràng là mau đánh đi, có bao nhiêu năng lực thì hãy cứ dùng hết ra. Lần này Tô Ngộ Không rốt cuộc bỏ được tảng đá trong tâm. Tuy rằng hắn cũng không biết mình có thể đánh bại thành giáp nhân kia hay không, nhưng hiện tại hắn đã chẳng còn có gì phải gò bó nữa. Kỳ thật vừa rồi Tô Ngộ Không đã nghĩ, nếu là ngựa linh giả đã để cho Minh Thiết Cuồng đi theo mình là vì muốn mình lợi dụng lực lượng của hắn trù sát Minh Thần Quân, vậy cũng có thể hiểu được rằng kỳ thật ngựa linh giả cũng có nỗi khổ tâm của riêng hắn. Nói như vậy có lẽ rất mơ hồ, rõ ràng hơn mà nói thì có thể hiểu ngựa linh giả cần phải giám thị tuần thiên giới này, hơn nữa còn cảnh cáo tiểu hầu tử không thể giết hại những tên Minh Thần Quân kia. Mà điều này căn bản cũng không phải là bản ý của hắn, mà tất cả mọi hành động của tiểu hầu tử tại tuần thiên giới kỳ thật cũng đều là do hắn ngầm đồng ý. Bằng không thì lúc phát hiện Long Hoàng có ý đồ thoát đi, cùng với việc tiểu hầu tử buông tha thụ yêu về sau, thì làm sao còn biểu hiện bình tĩnh được như vậy. Thậm chí từ đầu đến cuối hắn cũng đều không thèm nhìn liếc qua Diệp Tử. Cho nên ý nghĩ của Tô Ngộ Không chính là ngựa linh giả mặc dù là một thành viên của vũ trụ chấp pháp giả, nhưng lại cùng với người chế tạo tuần thiên giới cũng không phải hoàn toàn là một lòng. Hắn ngoài mặt thì cảnh cáo tiểu hầu tử không cho phép tổn thương đến Minh Thần Quân, lần này lại thừa cơ hội để cho người ngoài cuộc như Tô Ngộ Không đi tru sát Minh Thần Quân. Cho nên có thể to gan tưởng tượng thoáng một chút, đám người tuần thiên giả bọn hắn cũng có một kế hoạch. Kế hoạch này cần đến nguồn linh lực vô cùng lớn, thậm chí còn phải cực kỳ có sinh khí. Vậy cái gì gọi là sinh khí linh lực? Bình thường, linh khí ở trong thiên địa của linh lực là đơn thuần nguyên tố lực lượng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, còn có đủ loại các loại khác. Những thứ linh khí này là do thiên địa tự hành tạo ra, rất thuần túy, nhưng lại chứa đựng dã tính nhất định. Tất cả tu luyện giả đều là thông qua hấp thu luyện hóa loại linh lực này để tịnh tiến tu vi. Sở dĩ là hấp thu luyện hóa mà không phải là trực tiếp hấp thu vận dụng, chính là vì phải cần có một quá trình để loại bỏ đi dã tính ở trong đó. Cho nên có thể phán đoán kế hoạch của Tuần Thiên Giả lần này là cần đến nguồn linh lực thuần túy cực lớn. Hơn nữa bọn hắn lại không thể để cho người khác phát hiện, bằng không thì bọn hắn đại khái có thể bằng vào thân phận của mình cưỡng ép tất cả các tinh cầu trong vũ trụ cung cấp đến sinh khí lực lượng. Vì những điều kiện này thì mới có Tuần Thiên Giới ra đời, một nơi bị 8 vị vũ trụ chấp pháp giả thay phiên trưởng quản, chuyên môn dùng để thu thập sinh khí linh lực. Thế nhưng là đối với kế hoạch này, Ngự Linh Giả hẳn là đã có ý kiến phản đối, nhưng bất đắc dĩ thế đơn lực bạc, cho nên cũng không thể áp dụng biện pháp hữu hiệu nào để ngăn cản. Có lẽ ở 100 vạn năm trước cũng có người đã giống như mình, được Ngự Linh Giả giao cho nhiệm vụ trù sát Minh Thần Quân. Tuy rằng không biết những người kia kết cục như thế nào, nhưng có lẽ cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Cho nên Tô Ngộ Không suy đoán, Ngự Linh Giả rất có thể là cùng Tuần Thiên Giả không hợp. Nếu là như vậy thì Trần Giới Thiên Bì, Hoang Thổ Tam Hào vốn là thứ bị Tuần Thiên Giả cấm kỵ, thì trước mặt Ngự Linh Giả có lẽ cũng không hề hấn gì. Đã được Ngự Linh Giả cho phép, Tô Ngộ Không rốt cục chuẩn bị xuất thủ. Câu chuyện lần này đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn rất xa. Quay sang nháy mắt với Diệp Tử, ý nói hắn không nên ra tay. Dần xoay người lại, chiến ý trên người Tô Ngộ Không cũng lập tức tăng vọt. Nhìn qua thanh giáp nhân do Tiểu Hầu Tử biến thành, hai tay ánh sáng màu xanh lóe lên. Một thanh trường thương màu xanh liền đã xuất hiện ở trong tay. Cảm thụ được trường thương kia mang đến cảm giác uy hiếp, Tô Ngộ Không hít sâu một hơi, cũng đã thu liễm tâm thần. Kỳ thật, Tô Ngộ Không hiện tại có một cái vấn đề rất lớn, đó chính là hắn vốn có được rất nhiều chiêu thức. Hơn nữa, hắn cũng không có thời gian bế quan để tìm ra cách để phát huy uy lực lớn nhất. Mà ngay cả trước đó, khi Tử Phương Thốn Cung trở về, Tô Ngộ Không đã bế quan, chỉ là vì muốn cho thân thể của mình thích ứng với ngũ hành cân đối, còn có Phong Thiên Ấn, Cửu Tắc Quyết, Hỗn Độn Ngũ Quyết, Ngũ Thành Cân Đối, Không Gian Thần Không Trọng Trí, 12 vị Tổ Vu, Hồng Trạch Kỳ có được từ Nguyệt Hoàng Tuyền, Không Gian Xa, còn cả Thần Châu của Quy Thánh Giáp đã hấp thu trước đó. Bên trong Trần Giới Thiên Bì 3.000 hoang thổ, còn có Hoàng Vu Cát, Kim Cô Bổng Khí Trùng Thế Giới có thể luyện hóa vạn vật lôi trì, còn có Hoàng Thổ Bì mang theo Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Thậm chí ngay cả Hoàng Thổ Bì, Tô Ngộ Không đối với nó vận dụng cũng chỉ là sơ bộ mà thôi. Hắn căn bản cũng không có vận dụng tới chấn thế lực lượng. Tuy rằng đơn độc sử dụng cũng không có gì vấn đề, nhưng phương pháp sử dụng như vậy hoàn toàn là phung phí của trời. Những thứ này có thể nói đều là tuyệt thế thần kỹ, cùng chí bảo pháp khí. Nếu như có thể tổ hợp sử dụng thì khả năng phát huy ra uy lực tuyệt đối là tăng lên gấp mấy lần. Nói cách khác, nếu như Tô Ngộ Không có thể đối với 12 vị tổ vu điều khiển càng tiến thêm một bước, sau đó lại triệu hồi ra Cửu Tác Kim Cương Viên để cho bọn họ 13 tên bố thành Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, sức chiến đấu phát ra tuyệt đối bá đạo vạn phần. Cũng như nếu hắn có thể đem Phong Thiên Ấn cùng Chấn Thế Linh Sơn kết hợp, vậy Chấn Thế Linh Sơn kia vừa ra còn không phải muốn diệt ai thì diệt sao? Biết rõ đạo lý này, nhưng trên thực tế Tô Ngộ Không cũng chẳng có quá nhiều thời gian để mà tìm hiểu, chỉ biết tiến một bước sẽ tìm hiểu một bước. Còn lần này đối mặt với thành giáp nhân, Tô Ngộ Không liền cảm nhận được cảm giác uy hiếp chưa từng có. Hai tay nắm chặt Kim Cô Bổng, Tô Ngộ Không động tác thứ nhất cũng không phải là tiến vào trạng thái Hỗn Độn Cự Nhân Biến, mà là trước tiên sử ra Cửu Tắc Quyết, Lục Tắc Thị Vi Sát, cũng chính là Thiên Địa Đạo Nhãn, đồng thời đem Thiên Địa Đạo Nhãn trực tiếp dung nhập vào Hỏa Nhãn Kim Tinh, là Thiên Địa Đạo Nhãn cùng Hỏa Nhãn Kim Tinh hoàn toàn dung hợp, khiến cho đôi mắt của Tô Ngộ Không đã ẩn sinh ra biến hóa, mà Tô Ngộ Không thì là trực tiếp đem hai thứ dung hợp lại, gọi là Thiên Địa Hỏa Nhãn. Sau đó Bồ Đề Diệu Thụ cũng tế ra, lần nữa dung hợp tiến vào thân thể. Lúc trước Bồ Đề Diệu Thụ là nằm trong đan điền, mà lần này tế ra lại dung hợp tiến vào trong huyết nhục, sau đó lại thôi động Ngũ Sắc Thần Thạch. Theo tu vị thực lực tăng lên, Tô Ngộ Không phát hiện Ngũ Thải Thần Thạch tựa hồ cũng không phải đơn giản như là trong truyền thuyết. Lại về sau, Tô Ngộ Không mới là tiến nhập trạng thái Hỗn Độn Cự Nhân Biến. Lúc này đây, chung quanh thân thể của hắn thì lại có thêm một tầng lục quang nhàn nhạt. Đây là Bồ Đề Diệu Thụ dung hợp phần dáng về sau. Tay phải nắm lấy giữ hư không, Chấn Giới Thiên Bì, Hoang Thổ Tam Hào cũng xuất hiện. Đồng thời, 3.000 hoàng thổ nhanh chóng tạo thành một thân khải giáp màu vàng sáng trên người Tôn Ngộ Không. Sau đó Hoàng Vũ Cát thì lại quấn quanh ở phía trên Kim Cô Bổng. Cuối cùng tay trái hất lên, 108 không gian xa đã một lần nữa xuất hiện ở chung quanh thanh giáp nhân kia. Rốt cục đã chuẩn bị xong xuôi. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không vừa ngẩng đầu thì liền đột nhiên cảm giác hoa mắt. Ở phần bụng, một lực đạo rất lớn truyền đến. Tôn Ngộ Không đã trực tiếp bị thanh giáp nhân kia một cước đạp bay ra ngoài. Đang bay ra đồng thời, Tôn Ngộ Không đã thấy được một cây trường thương tản ra ánh sáng màu xanh đang phóng theo. Bên trên mũi thương kia mang theo khí tức sắc bén, khiến cho Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy dựng cả tóc gáy. Giờ phút này, Tôn Ngộ Không thậm chí đang suy nghĩ về sau không biết có nên biến Kim Cô Bổng thành sắc nhọn như vậy hay không. Đến lúc đó, xem còn có ai dám ngăn trở một đòn công kích của hắn. Đưa Kim Cô Bổng trong tay ngăn lấy trước người, đã chặn đứng trường thương vừa đâm tới. Chỉ có điều trường thương kia lập tức ánh sáng màu xanh lóe lên. Tôn Ngộ Không cũng đột nhiên ngửa đầu ra sau. Ngay lúc ấy, đồng thời một đạo lục mang màu xanh lá giống như mũi thương đã trực tiếp xẹt qua. Nếu như Tôn Ngộ Không động tác chậm hơn một phần, chỉ sợ đầu lâu của hắn đã bị xuyên thủng. Cũng liền tại lúc này, thanh giáp nhân kia lại bỗng nhiên phát ra một tiếng hầm hừ tức giận. Bởi vì ngay khi hắn điều khiển trường thương phát ra đạo lục mang, thì Hoàng Vu Cát âm thầm theo ngọn trường thương lan tràn đến trên cánh tay của hắn. Hơn nữa lập tức liền cắn nuốt mất một khối lớn huyết nhục cùng linh lực. Nhưng cũng chỉ đến thế được mà thôi. Trên cánh tay người này liền nổi lên một tầng rác chất màu xanh biếc, trực tiếp đem Hoàng Vu Cát tách ra khỏi cánh tay. Mà khi đối phương còn đang mải tập trung đối phó với Hoàng Vu Cát, thân hình của Tôn Ngộ Không đã lập tức biến mất. Đồng thời ở phía sau thanh giáp nhân, một viên không gian xa ngân quang lóe lên, mang theo Tôn Ngộ Không xuất hiện. Chỉ có điều, Tôn Ngộ Không cũng không có lập tức tiến hành công kích, mà là tay phải năm ngón mở ra. Đồng thời ở đằng kia, chung quanh người đối phương, 9 khối không gian xa đột nhiên lóe sáng. Sau đó ở trong lòng bàn tay phải của Tôn Ngộ Không, 9 cây kim càng xiềng xích chói lòa bỗng nhiên xuất hiện, rồi cứ thế trực tiếp chui vào hư không. Như vậy vẫn chưa xong, 9 cây không gian xiềng xích vừa mất, hai tay lại kết động pháp quyết, trong miệng hét lên: Cửu Tắc Quyết, Cửu Tắc Thị Vi Linh, Cửu Tắc Quyết, Bát Tắc Thị Vi Diệt, dùng hợp. Tiếng thét vừa ra, ở ngay trước người thành giáp nhân, Cửu Tắc Kim Cương Viên thình lình xuất hiện. Chỉ có điều lúc này đây, Cửu Tắc Kim Cương Viên lại có vẻ rất khác lúc trước. Theo hai tay của nó điên cuồng nện vào lồng ngực, lại từ trên đó lan tràn từng đạo đường vân màu tím sậm. Đường vân này đúng là thức thứ 8 trong Cửu Tắc Quyết, đại biểu cho lực lượng hủy diệt. Theo hỏa nhãn kim tinh cùng với thiên địa đạo nhãn dung hợp, Tôn Ngộ Không đã có thể biết được thêm rất nhiều sự việc. Mà chín thức trong Cửu Tắc Quyết thì cũng có thể dung hợp lẫn nhau. Đây chính là một trong những phát hiện quan trọng. Cửu Tắc Quyết vừa ra, Tôn Ngộ Không thân hình lại lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở một vị trí, một viên không gian xa, cách thành giáp nhân kia đến cả ngàn mét. Lúc này đối phương đã thoát khỏi Hoàng Vu Cát thôn phệ, vừa định quay người truy kích Tôn Ngộ Không. Lại không nghĩ rằng Cửu Tắc Kim Cương Viên kia vậy mà vô cùng linh hoạt, lập tức lao ra chặn đường. Thành giáp nhân căn bản chính là ngự linh giả phân thân, bằng vào thân phận cao cao tại thượng, hắn căn bản là cũng không để những sinh vật được thông linh triệu hoán ra vào trong mắt. Thành giáp nhân không khỏi nộ hỏa xung thiên, trong tay thanh sách trường thương thoáng chốc đã điểm ra trăm đạo thương ảnh, đem kim cương viên toàn thân bao kín ở trong đó. Thành giáp nhân có lòng tin, bằng vào trường thương sắc bén, một kích này cũng đủ để cho con đại tinh tinh biến thành đầy trời thịt vụn. Thế nhưng con đại tinh tinh kia cũng không có bất kỳ động tác phòng ngự gì, mà là thân thể khổng lồ bỗng nhiên hư không tiêu thất. Ngọn thương vừa điểm ra thì sau lưng thành giáp nhân bỗng nhiên truyền đến một cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Không kịp thu thương quay lại, thậm chí còn không kịp quay người cùng né tránh, hàm răng cắn chặt, thình lình ở phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một con linh quy, hình thể còn muốn lớn hơn cả Cửu Tắc Kim Cương Viên. Ở phía xa, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cau mày, bởi vì hắn đã nhìn ra, linh quy kia vậy mà đúng là quy thánh giáp đã từng gặp ở Sơn Cốc tại Hoàng Tuyền Thế Giới. Chỉ có điều, đó cũng không phải là linh quy lúc trước. Con rùa kia tuy rằng thực lực cũng rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không thể cường đại như bây giờ. Đây là một vị tổ tiên nào đó của quy thánh giáp nhất tộc sao? Mà bây giờ thực sự chỉ còn lại một cái quỳ giáp có lực lượng phòng ngự vô cùng cường đại, cùng với linh hồn mà thôi. Đúng vậy, linh quỳ vừa xuất hiện cũng không phải thật sự, mà là một bộ linh hồn thể. Chỉ là quỳ giáp kia thì lại chân thực. Vốn là quỳ giáp linh hồn hình thể cũng rất khổng lồ, giờ phút này càng là đem thánh giáp nhân hoàn toàn chặn lại. Cho nên cửu tắc kim cương viên một búa trực tiếp liền bổ ngay xuống quỳ giáp. Đương nhiên đúng là cửu tắc kim cương viên kia đang cầm trong tay một thanh kim sắc cự phủ. Đại phủ này đương nhiên không phải Lăng Không xuất hiện, mà là Tô Ngộ Không sau khi dung hợp cửu tắc và bát tắc đã bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ, đó là lại đem hỗn độn ngũ quyết cùng cửu tắc kim cương viên này dung hợp lại. Sự thật chứng minh Tô Ngộ Không đã thành công. Khi hắn tự khống chế cửu tắc kim cương viên, dùng ra khai thiên nhất kích, đã trực tiếp thu hút một bộ phận hoàng vù cát cùng 3.000 hoàng thổ, hình thành một thành đại phủ màu vàng kim óng ánh. Cự phủ kia vừa xuất hiện, Tô Ngộ Không cũng phải một phen kinh ngạc. Cửu tắc kim cương viên đã trực tiếp thoát ly khỏi sự khống chế, tự nó liền như vậy một búa đánh xuống. Tại sao lại có thể như vậy? Khai thiên nhất kích như thế nào lại biến thành bộ dáng này? Rõ ràng là một loại hình thái năng lượng công kích, bây giờ lại biến thành một thứ binh khí. Trong chuyện này sự biến đổi cũng tuyệt đối là rất to lớn. Mà khi Tô Ngộ Không đem ánh mắt tập trung đến quỳ giáp kia thì lại là một lần nữa lắp bắp kinh hãi. Đối với sự cường đại của quỳ thánh giáp, Tô Ngộ Không đã hiểu rất rõ. Cái cường đại nhất không phải là sức chiến đấu của hắn, mà là lực phòng ngự. Với tư cách một người đem tất cả tinh lực, thời gian, linh lực toàn bộ đặt vào sự gia cường phòng ngự, có thể nghĩ một thân quỳ giáp kia vốn có năng lực phòng ngự cường đại đến độ nào. Đặc biệt là linh quỳ này khi còn sống hẳn là cũng có được thực lực cấp bậc giới chủ. Thế nhưng quỳ giáp chí cường phòng ngự như vậy đã bị kim cương viên một cự phủ chặt ra mấy đạo vết rách. Dù rất giật mình, nhưng Tô Ngộ Không cũng không chậm trễ. Nếu như hỗn độn ngũ quyết đệ nhất quyết khai thiên nhất kích thật sự có thể thông qua cửu tắc kim cương viên phóng xuất ra, hơn nữa uy lực của nó còn muốn mạnh hơn do bản thân mình tự thi triển, vậy còn bốn quyết khác thì sao? Có phải cũng có thể như vậy? Tuy thầm tâm đã sinh ra ý tưởng, nhưng Tô Ngộ Không cũng không nôn nóng thử nghiệm. Đối với hỗn độn ngũ quyết cũng liền chỉ có khai thiên nhất kích cùng với hỗn độn cự nhân biến là chiêu thức hắn quen thuộc nhất. Cho nên khi cửu tắc kim cương viên lần nữa vung đại phủ chuẩn bị bổ tới, Tô Ngộ Không đã là hai tay hóa chảo. Sau đó một cây kim ca không gian xiển xích trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh quỳ thánh giáp, hơn nữa trực tiếp đem linh quỳ trói buộc chặt chẽ. Đồng thời khi cửu tắc kim cương viên sắp chặt xuống búa thứ hai, không gian xiển xích lập tức uốn éo, liền đem quỳ giáp lật ngược lại để lộ ra linh hồn thể chờ chọi phía dưới. Thánh giáp nhân kia đương nhiên biết rõ một cự phủ này nếu chém chúng thì quỳ thánh giáp cũng liền xong đời. Trong tay trường thương điểm tới, dĩ nhiên là muốn lật ngược quỳ giáp trở lại. Chỉ là ngọn trường thương còn không kịp chạm đến quỳ giáp cũng đã bị một đạo không gian xiềng xích khác quấn chặt lấy. Hơn nữa thánh giáp nhân kia trước tiên cũng đã mất đi sự khống chế đối với thanh sắc trường thương. Sau đó lại là 5 cây không gian xiềng xích cứ như là 5 đầu thần long trực tiếp cuốn lấy thánh giáp nhân. Đã mất đi binh khí, thánh giáp nhân cũng không bối rối, trên người ánh sáng màu xanh lại lóe lên, lại là một tầng màu xanh rác chất xuất hiện chắn lấy đạo không gian xiềng xích kia. Nhưng cùng lúc này quỳ thánh giáp đã trực tiếp bị kim cương viên một búa chém thành hai nửa. Kỳ thật Tô Ngộ Không vốn là có ý định lại để cho cửu tắc kim cương viên trực tiếp một búa đem mai rùa kia tính cả quỳ thánh giáp ở trong đó toàn bộ trực tiếp bổ ra hai nửa. Thế nhưng là ngay khi cửu tắc kim cương viên vừa mới vung lên cự phủ, Tô Ngộ Không bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Viên thần châu mà hắn cùng Tê Chiếu đã nuốt trước đó rốt cục lại một lần đã có phản ứng. Kể từ lúc nuốt nó vào, Tô Ngộ Không về sau thậm chí cũng đã quên mất đi chuyện này. Mà bây giờ khi đối mặt linh hồn thể, quỳ thánh giáp nửa khối thần châu kia rốt cục đã có phản ứng. Mà đây cũng là nguyên nhân Tô Ngộ Không để cho cửu tắc kim cương viên không được phá hư mai rùa kia. Lúc này viên thần châu đột nhiên từ vùng đan điền chui ra, sau đó truyền đến một cỗ hấp lực trực tiếp sẽ đem hai nửa linh hồn kia hút vào bên trong. Sau đó Tô Ngộ Không liền chứng kiến vốn là chỉ có nửa khối thần châu bỗng nhiên biến thành một khối hoàn chỉnh. Ngay sau đó Tô Ngộ Không theo bản năng đối với quỳ giáp kia vẫy tay một cái, thoáng chút rung động, nó liền hóa thành một đạo hắc quang bay đến trong tay. Không đợi Tô Ngộ Không cẩn thận quan sát, quỳ giáp hóa thành hắc quang kia đã khắc ở trên mu bàn tay, biến thành một đạo hoa văn quy giáp. Điều này quả nhiên là kỳ dị. Không nghĩ tới, nhờ được nửa khối thần châu kia dẫn dắt, chẳng những hấp thu được linh hồn thể, càng là đem lực phòng ngự chí cường của quy thánh giáp cũng dung hợp ở trên bàn tay của mình. Lần này quả nhiên là nhân họa đắc phúc. Thoáng cảm thụ một chút, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy đạo hoa văn kia cùng với tâm thần đã tương liên. Tự hồ chỉ cần mình nguyện ý thì có thể đem đạo hoa văn đó thuyên chuyển bất cứ lúc nào. Chỉ là trước mắt cũng không có thời gian mà đi thử nghiệm. Tô Ngộ Không đưa kim cô bổng trong tay chỉ về phía thành giáp nhân kia, vốn đã bị phong thiên ấn biến thành xiềng xích vây khốn. Tuy rằng đối phương đã lợi dụng tầng giác chất màu xanh để ngăn 5 cây không gian xiềng xích không trực tiếp chạm vào cơ thể, từ đó mà tránh khỏi bị giam cầm. Thế nhưng 5 cây xiềng xích kia lại vẫn như cũ là y nguyên buộc chặt lấy hắn, trong thời gian ngắn cũng không cách nào dãy giụa. Mà Tô Ngộ Không chỉ tới kim cô bổng, lập tức lại là 3 cây không gian xiềng xích phóng tới. 3 cây không gian xiềng xích lần nữa quấn quanh khóa gấp, thừa dịp thanh giáp nhân bị 8 cây không gian xiềng xích trói buộc, Tô Ngộ Không rốt cục tế ra chấn giới thiên bi. Chấn giới thiên bi vừa ra, cả người Tô Ngộ Không khí thế đều là đột nhiên bắt đầu bạo tăng. Một loại cảm giác uy nghiêm, trang trọng lập tức chuyển đến những người ở đây. Bất luận là đám Long tộc hay là ngự linh giả cũng đều không ngoại lệ. Long Hoàng mặc dù cũng chưa từng tận mắt thấy qua chấn giới thiên bi, nhưng là vẫn theo phía trên hoang thổ cảm nhận được một ít gì đó. Bởi vậy, sắc mặt cũng liên tiếp biến hóa. Mà ngự linh giả kia vốn là rung động nhất, vẫn là một bộ mặt vui tươi và có vẻ như là đã hiểu ra được chuyện gì. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là đã sớm biết chuyện Tô Ngộ Không có được hoàng thổ thiên bi. Tô Ngộ Không đương nhiên cũng sẽ không để ý đến tâm tình của những người xung quanh. Chấn giới thiên bi vừa ra, liền trực tiếp hóa thành một tòa đại sơn nguy nga. Nhưng lúc này đây, Tô Ngộ Không cũng không có để cho ngọn núi lớn kia trực tiếp rơi xuống. Bởi vì đại sơn kia thực sự quá lớn, nếu cứ như vậy mà rơi xuống, chỉ sợ tất cả mọi người ở trong Long Chi Cốc này sẽ bị liên lụy. Cho nên chấn thế linh sơn xuất hiện về sau, Tô Ngộ Không liền như vậy xoay quanh ngồi trên mặt đất, sau đó hai tay không ngừng nhanh chóng kết động pháp ấn. Hơn nữa từng cái pháp ấn kết thành về sau đều trực tiếp bay ra, sau đó khắc lên tòa đại sơn. Theo thời gian qua đi, chấn thế linh sơn bắt đầu nhỏ lại, đồng thời vậy mà đã trở nên hư ảo. Đã mất đi Tô Ngộ Không điều khiển, cửu tác kim cương viên kia chẳng những không có đình chỉ công kích, ngược lại là cuồng tiếu, đột nhiên huyết tính đại phát, hai tay dẫn theo hoàng kim cự phủ nhằm đến thành giáp nhân đang bị phong thiên ấn vây khốn bổ tới. Chỉ có điều, cửu tắc kim cương viên mỗi một lần công kích đều bị một loại giáp trụ màu xanh trên thân đối phương xuất hiện ngăn cản. Đương nhiên, cửu tắc kim cương viên công kích cũng không phải đơn giản như vậy. Thành giáp nhân kia phải tập trung tất cả tinh lực mới có thể ngăn trở được những đòn tấn công điên cuồng như bão táp ập tới. Cho nên tự nhiên, cũng liền không còn có thời gian mà tìm cách thoát ra khỏi phong thiên ấn. Chỉ có điều, khi chấn thế linh sơn của Tô Ngộ Không xuất hiện, hơn nữa còn bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, thành giáp nhân lập tức cũng cảm giác được một sự uy hiếp. Tức khắc, toàn thân ánh sáng màu xanh bỗng nhiên đại thịnh, mà trong luồng ánh sáng màu xanh kia lúc này đây còn nhiều thêm một chút huyết hồng cùng màu xám. Ba ánh hào quang vừa xuất hiện, 8 cây không gian xiềng xích vậy mà cũng bắt đầu rung động lắc lư, tựa hồ rất nhanh là sẽ bị phá mở. Mà cửu tắc kim cương viên khi cảm nhận được ánh sáng màu xanh kia thì càng trở nên điên cuồng, toàn thân cơ bắp lại một lần nữa hở ra. Hơn nữa trên người đường vân màu tím cũng bắt đầu lóe lên, rồi dần dần hướng về phía hoàng kim cự phủ lan tràn mà tới. Khi đầu cự phủ đã bị đường vân màu tím triệt để bao trùm, kế tiếp một kích vậy mà trực tiếp chém nát giáp trụ của thanh giáp nhân kia, rồi bổ vào ngay trên đầu vai. Một cự phủ này đã khiến hắn phải đổ máu. Tuy nhiên bởi vì trên thân có áo giáp ngăn cản nên vết thương cũng không sâu. Nếu như để cho Tô Ngộ Không thấy được cảnh này, chỉ sợ hắn sẽ ngay lập tức thu hồi cửu tác kim cương viên. Bởi vì thân thể của thanh giáp nhân này cũng chính là tiểu hầu tử. Nếu là thật bị chém xuống một cánh tay, tiểu hầu tử về sau đã không còn gọi là thông bối viên hầu, mà là độc tí viên hầu. Bất thình lình chúng phải một búa đã khiến cho thanh giáp nhân động tác cũng trì trệ một chút, miễn cưỡng đứng lên, khí thế đều là tán loạn thêm vài phần. Chỉ là cũng chính vì được cơn đau đớn kích thích đã khiến hắn lập tức điên cuồng, hào quang hồng sắc trực tiếp bộc phát. Mà lúc này chấn thế linh sơn kia đã thu nhỏ lại chỉ còn chừng 1/3, thế nhưng Tô Ngộ Không vẫn còn chưa ngừng lại. Hiện tại một trận chiến này đã là hết sức rõ ràng, thứ phải tranh thủ chính là thời gian. Nếu như Tô Ngộ Không thành công tung ra một kích trước khi đối phương chưa kịp thoát ra khỏi không gian xiềng xích, vậy thành giáp nhân kia sẽ phải thua cuộc không nghi ngờ. Nếu như là thành giáp nhân có thể phá mở xiềng xích, hơn nữa còn thoát ra khỏi cửu tắc kim cương viên công kích, vậy thì thắng bại cũng còn phải xem tiếp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà thành giáp nhân giờ phút này đã giật đứt được 4 cây không gian xiềng xích, trong đó thậm chí có một cây là do cửu tắc kim cương viên chặt đứt. Từ khi Tôn Ngộ Không lĩnh ngộ phong thiên ấn cho đến nay, đây là lần đầu tiên phát sinh chuyện không gian xiềng xích bị người ta chặt đứt. Đây chính là phong thiên ấn tầng thứ 3, tinh toán xiềng xích. Nhưng bây giờ chính là bị kéo đứt. Trên người thành giáp nhân kia thì cũng là máu tươi đầm đìa, áo giáp cũng nhiều chỗ tổn hại, thậm chí một cánh tay trái cũng đã mềm rũ xuống. Còn cửu tắc kim cương viên, tuy tình huống có khá hơn, nhưng giờ phút này cũng đã là thất khiếu chảy máu. Trên người cơ bắp cùng gân mạch cũng bắt đầu đứt gãy. Dù sao, đem lực lượng hủy diệt hoàn toàn dung nhập vào thân thể, rồi áp chế lực lượng của cự phủ. Hơn nữa, còn muốn toàn lực công kích. Cửu tắc kim cương viên tuy rằng thân thể mạnh mẽ vô cùng, nhưng hiện tại cũng đã vượt qua cực hạn. Tối đa, chỉ thêm 3 lượt công kích, thì cửu tắc kim cương viên cũng toàn thân gân mạch cùng cơ bắp, chỉ sợ sẽ đứt gãy. Khi đó, cho dù là không chết, thì cũng tuyệt đối không còn sức mạnh để tấn công. Giờ khắc này, bất luận là cửu tắc kim cương viên hay là thành giáp nhân cũng đã đang dùng tánh mạng tương bác. Kim cương viên mặc dù là sinh vật được triệu hoán, nhưng cũng là sinh linh có huyết nhục, chỉ có điều cũng không phải là sinh linh của thế giới này mà thôi. Hiện tại thấy Tôn Ngộ Không dốc sức liều mạng như thế, ở phía xa Diệp Tử Long Liệt đang quan sát cũng không khỏi sinh lòng cảm thán, đều muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng lại nhìn qua vẻ mặt của ngự linh giả, hai người cuối cùng vẫn là phải thúc thủ. 3 lượt công kích về sau, cửu tắc kim cương viên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng thét dài thê lương. Toàn thân đột nhiên máu tươi bắn tung tóe, gân mạch đứt đoạn. Mà trong tay hắn, tử sắc cự phủ cũng đã mất đi lực lượng áp chế, cũng là tử sắc quang hoa đại phóng, sau đó liền như vậy lặng yên mất đi. Kim cương viên cũng là trực tiếp hướng về đằng sau thẳng tắp té xuống, đồng thời trong miệng hô lớn: "Tô Ngộ Không, vô chi kỳ tà tận lực." Đã mất đi cửu tắc kim cương viên kiềm chế, cuối cùng mấy cây không gian xiềng xích cũng bị thành giáp nhân toàn bộ giật đứt. Vừa thở phào thì một đạo hoàng sắc quang hoa bỗng nhiên đã chui vào ngay giữa trán. Sau đó thành giáp nhân kia liền như vậy sững sờ tại chỗ, ánh mắt dần dần cũng trở nên trống rỗng. Hết hồi 182, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 183. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả.